Các bạn đang nghe chuyện tại truyện top 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Ngày ngày nhớ mong kim họa chương 6. Ninh Thư Vũ vốn chẳng tin vào những chuyện mê tín vớ vẩn, thế nên nhân dịp ông nội theo lệ cũ 3 tháng một lần triệu tập tất cả người trong nhà về tổ trạch. Cậu ta dắt theo tờ phiếu khám sức khỏe định kỳ dành riêng cho nam giới trong gia tộc, tóc mới, nhuộm sáng trắng ánh kim lóa mắt, khí thế hùng hổ bước vào cửa như thể mình là nhân vật chính của ngày hôm nay. Trong đại sảnh lộng lẫy, con cháu nhà họ Ninh đã có mặt đầy đủ, ai nấy đều đã yên vị. Chỗ ngồi tuy không cố định nhưng lại ngầm sắp xếp tạo thành vòng tròn, lấy Ninh Thương Vũ làm trung tâm, như một ngôi sao giữa muôn trùng ánh nhìn. Ninh Thương Vũ lười biếng xoay xoay chiếc nhẫn đang đeo ở ngón út, nơi khắc huy hiệu của dòng họ. Bộ vest trên người ôm sát gọn gàng, ánh đèn trùm pha lê từ trên cao phản chiếu xuống những đường nét sắc lạnh trên gương mặt anh, tựa như một con sư tử được kiêu hùng và đẹp đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng. Dáng ngồi trên chiếc ghế cao uy nghi ấy, khí chất ung dung mà cao ngạo, tựa như là đang tuyên bố quyền lực thầm lặng của mình. Nhà họ Ninh là đại gia tộc, tính cả dòng chính lẫn bên nền, chỉ riêng đời con cháu đã lên đến hàng trăm người. Trong cuộc đua quyền lực công bằng tuyệt đối ấy, chỉ có số ít kẻ mạnh mới có thể chiến thắng, mang lại lợi ích cho gia tộc mới đủ tư cách bước chân vào vòng tròn quyền lực, được ông nội đích thân triệu hồi về nơi này. Ninh Thư Vũ lại là một ngoại lệ, tuy gương mặt anh ta rất giống với người nhà họ Ninh, nhưng đứng ở đây lại chẳng khác nào một con sư tử con chưa kịp mọc răng, vậy mà còn dám huênh hoang dưa tờ phiếu khám sức khỏe ra. Mơ tưởng một mình khiêu khích cả đã đám anh trai quyền thế, nóng chết đi được. Chưa kịp dứt lời, anh ta đã phe phẩy tờ giấy như quạt, rồi làm bộ làm tịch quay sang người ngồi gần nhất là Ninh Thanh Vũ. Anh ba, anh không thấy hôm nay nóng lạ thường ạ? Ninh Thanh Vũ suýt thì bị mấy chữ 20 cm in to tướng trên đầu tờ giấy đập thẳng vào mặt. Không may lạnh giọng, Thư Vũ, em để cái đầu óc em ở đâu thế? Anh cho em 3 giây để thu lại cái trò hề này lại. Trò hề gì cơ chứ? Chỉ lý là bên dưới rốn của em phát triển nhịn hơn chút xíu thôi mà. Ninh Thư Vũ càng khoái chí. Ghen tị thì cứ thẳng thắn mà ghen tị, làm gì phải bóng gió xa xôi. Anh hai, đúng không nào? Cậu ta lập tức đổi mục tiêu, xoay sang khoe khoang với người anh khác. Ninh Di Vũ mặt không cảm xúc. Ninh Thư Vũ chưa chịu dừng, tiếp tục đảo mắt tìm kiếm, cuối cùng dừng lại ở một người khác. Ninh Trác Vũ đang ngồi nghi người trên ghế đơn, mái tóc đen dài uốn lượn vừa chạm đến vai, càng làm nổi bật những đường nét khuôn mặt kiều diễm mà sâu hút. Ánh nhìn của cậu lạnh lẽo đầy nguy hiểm, thậm chí không để Ninh Thư Vũ mở miệng đã quay sang hỏi Ninh Thương Vũ, anh yêu quý cho em hỏi, em có thể bập chước thằng này được không ạ? Trong những cuộc tụ họp tại tổ trạch, Ninh Thương Vũ luôn giữ im lặng, chỉ quan sát tất cả với vẻ mặt sừng sững, như thể những kẻ thất bại trong cuộc tranh quyền giờ đây đều là sản phẩm bị anh thu hồi cả quyền lực lẫn danh vọng. Ninh Thương Vũ khẽ nâng mi mắt, nó tuy chẳng có thành tựu gì nhưng là do chính ông nội một tay nuôi lớn, đừng để nó chết là được. Bố mẹ của Ninh Thư Vũ đi khẩu dòng chính nhưng lại không màng đến sự nghiệp gia tộc, sống đời nghệ sĩ lang bạt, vẽ tranh mưu sinh, có lẽ cậu ta cũng được thừa hưởng dòng máu nghệ sĩ ấy, chẳng hề có chút năng khiếu thương trường, việc học cũng chỉ nhờ Ninh Thương Vũ bỏ tiền quyên góp cho thư viện để có cớ du học lấy bằng từ trường danh tiếng. Ngày thường nhờ có người chống lưng nên mới có thể tự do ra vào tổ trạch như trốn không người. Lời của Ninh Thương Vũ nghe như đang bênh vực, khiến Ninh Trác Vũ không thể làm gì cậu ta, chỉ còn biết cười nhạt đầy mỉa mai. Ừ nhỉ, công chúa vô dụng của chúng ta cũng biết cách làm ông nội vui lòng, coi như cũng có ích cho gia tộc rồi, ít nhất còn hữu dụng hơn hai con sư tử đá ngoài cổng chút đỉnh. Anh mới là sư tử đá giữ cổng, hờ, anh nhộm đầu vàng chóe chứ chứ. Ninh Trác Vũ, anh chỉ 19, 8 cm, không đủ tư cách nói chuyện với tôi, ai biết cậu có làm giả không. Trong khoảnh khắc, đại sảnh hoa lệ bỗng trở thành sàn đấu khẩu giữa hai người đàn ông, xoay quanh chủ đề năng lực sinh sản, tiếng cười vang lên khắp nơi, náo nhiệt đến mức khó tưởng. Ninh Thương Vũ không buồn dính líu vào mấy chuyện nhảm nhí này, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Ninh Thư Vũ cũng lén theo sau. Ninh Thương Vũ liếc cậu ta một cái, vẫn đứng trước bồn rửa tay mà chưa động đậy. Ánh mắt của Ninh Thư Vũ thì dính chặt vào đôi tay to bản, xương khớp rõ ràng của anh mình, trong lòng bừng lên sự ganh đua cố hữu đã khắc sâu vào máu của đàn ông nhà họ Ninh, nhất định phải xác minh xem kích thước của anh có thực sự vượt trội hơn mình không. Thấy Ninh Thương Vũ vẫn chưa tháo thắt lưng, cậu ta liền cố tình khiêu khích anh, không lẽ thật sự gian lận, sợ bị em phát hiện hả? Gương mặt điềm tĩnh của Ninh Thương Vũ trầm mọng vài giây, sau cùng ban tặng cậu ta 4 chữ: sợ cậu tự ti. 5 phút sau, Ninh Thương Vũ mở vòi nước, ấn xà phòng, rửa sạch rồi lau khô tay, bước ra khỏi nhà vệ sinh với dáng vẻ bình thản, để mặc Ninh Thư Vũ thất thần, ủ rũ lẽo đẽo đi theo sau quay lại phòng khách. Khoảnh khắc ấy cậu ta ngây người, tự ti thật rồi nhưng vẫn cố gắng gồng mình giữ lấy chút tôn nghiêm mỏng manh, lẩm bẩm trong miệng. Sạch sẽ đến mức thái quá, lại còn kén chọn đủ điều to lớn thế thì có ích gì, cũng chẳng dùng được đến. Lúc này, lịch trình của Ninh Thương Vũ vô cùng bận rộn, anh chỉ ghé qua tổ trạch một lát, hoàn thành nhiệm vụ định kỳ rồi rời đi trước thời hạn. Cuối tháng 4, khi đang ở nhà, Lâm Trị Thủy không đợi được Ninh Thương Vũ, Người luôn bận rộn, đích thân đến khu cảng mà ngược lại lại được chuyên cơ riêng của anh đưa đến tứ thành. Chuyện này nhanh chóng gây chấn động trong giới hào môn thượng lưu. Có không ít gia tộc vẫn không cam lòng, tìm mọi cách từ Lâm Chỉ Thủy moi móc thông tin về cuộc hôn nhân liên minh kia, cũng như điều tra về xuất thân của cô. Thế nhưng, sau khi điều tra sâu hơn, họ mới phát hiện ra, so với cô chị cả nhà họ Lâm, người thường xuyên vướng vào những câu chuyện gây chấn động dư luận, thì Lâm Chỉ Thủy, cô con gái thứ hai của nhà họ Lâm lại luôn sống kín tiếng tại khu cảng, gần như chưa từng công khai xuất hiện, khiến cô trở nên đầy bí ẩn và thấp thoáng, có sự lạnh lùng. Lúc này, chính Lâm Chỉ Thủy, người đang trở thành tâm điểm bàn tán, lại đang cùng thư ký Lê Cận tham gia hai buổi đấu giá tư nhân cấp cao, sau đó dùng bữa tối tại một nhà hàng lâu đời có tiếng tăm. Đã hơn 10 tiếng đồng hồ trôi qua, Ninh Thương Vũ vẫn bặt vô âm tín, không hề lộ diện. Nhưng giờ đây, Lâm Chỉ Thủy rất dễ nhận ra, bởi người có thể sử dụng Lê Cận làm trợ lý không phải là người bình thường. Trong phòng bao, Lâm Chỉ Thủy ngồi một mình trên ghế, dường như không mấy tập trung vào bữa ăn. Theo lời A Cẩm, nếu không ai nhìn chằm chằm vào cô, thì e rằng trong bát canh kia cũng có thể nuôi cá. Cô chống cằm bằng một tay, tay kia mân mê đôi đũa được chạm khắc họa tiết hoa quỳnh. Dưới ánh đèn, ngón tay cô trắng trẻo như ngọc, trông vô cùng thanh thoát và kiều diễm. Khung cảnh đẹp đến nao lòng ấy nhanh chóng bị gián đoạn bởi một người đàn ông vòng qua tấm bình phong bước vào. Lâm Chỉ Thủy, sao em lại ở đây? Lâm Chỉ Thủy ngẩng đầu theo tiếng gọi. Trước đây chị em nói em không ra khỏi nhà, sao giờ lại từ cảng khu chạy đến tận đây? Người không mời mà đến mặc một bộ vest thường ngày, khuôn mặt tuấn tú kèm theo nụ cười vừa phải nói tiếp. Anh và Lâm Hy là bạn học cùng trường, có thể em không nhớ, 3 năm trước chúng ta từng gặp nhau một lần. Làm quen lại nhé, anh tên là Thẩm Lâm Sơ. Quả thật Lâm Chỉ Thủy đã quên mất, đôi mắt trong veo khẽ lay động, tựa hồ vẫn còn nghi ngờ về việc anh ta là bạn học của Lâm Hy Quang. Khi chị em còn học ở Cambridge, tháng nào cũng phải bay về nhà thăm em. Anh hay chưa cô ấy là sinh viên bán trú, sau này cô ấy gây sự với một tên mắc chứng ngược đãi trong trường, chính anh là người giải quyết. Gia tộc của Thẩm Lâm Sơ có thế lực lớn ở Bắc Mỹ, ai cũng phải nể vài phần. Lâm Chỉ Thủy cũng từng nghe qua chuyện này, nhưng điều mà Thẩm Lâm Sơ không nói khi tự giới thiệu chính là lần đầu tiên gặp Lâm Chỉ Thủy, anh đã rung động đến nỗi tâm trí rối loạn, hình bóng cô chiếm trọn tâm can. Anh thậm chí còn từng hỏi ý Lâm Hy Quang rằng liệu có thể theo đuổi cô với mục đích kết hôn hay không. Kết quả Lâm Hy Quang chỉ lạnh nhạt đáp, em gái cô không chấp nhận tình yêu xuyên quốc gia, bảo anh hãy sớm từ bỏ hy vọng đó. Không hay biết gì về chuyện này, Lâm Chỉ Thủy chỉ mỉm cười lịch sự với Thẩm Lâm Sơ. Chỉ một nụ cười nhạt ấy đã khiến Thẩm Lâm Sơ gần như choáng váng. Hôm nay tình cờ gặp lại, anh chẳng cầu gì hơn ngoài việc được lấy lòng cô một phen. Anh liền nói, em đến Tứ Thành, lát nữa có đi đâu chơi không? Anh có nhiều bạn ở đây lắm, từ khắp nơi đều có, hay là lập một nhóm nhỏ, đi chơi dạy sầu nhé. Vừa dứt lời, Lê Cận, người thấy Lâm Chỉ Thủy không hứng thú với thực đơn nên đi đổi món, đúng lúc quay lại, vừa hay nghe được lời mời của Thẩm Lâm Sơ. Lâm Chỉ Thủy đáp, không cần đâu ạ. Lê Cận thở phào nhẹ nhõm, may quá, cô đã từ chối. Nhưng ngay sau đó, Thẩm Lâm Sơ lại đề nghị, vậy mình kết bạn WeChat nhé. Lê Cận vừa yên lòng xong thì lại nín thở. Lâm Chỉ Thủy suy nghĩ vài giây, thấy cũng không có lý do gì chính đáng để từ chối, liền lấy điện thoại ra. Nhưng rồi cô lại khựng lại, cảm giác có gì đó không ổn. Cho đến khi bên ngoài phòng vang lên tiếng động, cô theo bản năng quay đầu nhìn. Trời đã gần tối, hai cánh cửa dày và sang trọng được đẩy mở. Một luồng ánh nắng chiều từ hành lang hắt vào, chiếu lên chiếc quần tây đen và đôi giày da bóng loáng của người đàn ông, khiến cả hình ảnh như được phủ lên một tầng ánh sáng rực rỡ. Ánh mắt của Ninh Thương Vũ lập tức dừng lại trên gương mặt Lâm Chỉ Thủy. Lâm Chỉ Thủy khẽ ngọng đầu nhìn anh, đôi mắt trong trẻo chớp chớp, xác nhận mình không nhìn nhầm. Chiếc điện thoại trong tay bỗng trở nên sắc lạnh, cấn vào lòng bàn tay khiến cô hơi đau. Rồi như sực nhớ ra điều gì, cô quay sang nói với Thẩm Lâm Sơ, chuyện kết bạn WeChat với người khác phái, anh cần hỏi qua vị hôn phu của tôi đã. Vị hôn phu? Thẩm Lâm Sơ dõi theo ánh nhìn của cô, đưa mắt nhìn về phía Ninh Thương Vũ. Rõ ràng anh ta biết người đàn ông này, người đứng đầu một đế chế thương nghiệp khổng lồ, cũng là chủ nhân của một tập đoàn tài phiệt hàng đầu. Thế nhưng chưa từng nghe Lâm Hy nhắc đến nửa lời. Lẽ nào giữa nhà họ Lâm và nhà họ Ninh từng tồn tại một mối hôn ước? Ninh Thương Vũ vẫn giữ gương mặt lạnh nhạt như thường, chậm rãi bước vào trong. Anh vươn tay kéo ghế cạnh Lâm Chỉ Thủy ra, không cần ai nhắc cũng đã phân định rõ ràng ai là chủ, ai là khách. Anh điềm nhiên hỏi, cậu muốn xin phương thức liên lạc của vị hôn thê của tôi sao? Câu nói ấy khiến Thẩm Lâm Sơ sững người. Hôn thê? Ninh Thương Vũ đặt tay lên lưng ghế của Lâm Chỉ Thủy, hiếm hoi tỏ vẻ thấu tình đạt lý, bình thản nói, nếu Thẩm công tử không chấp nhận được cách gọi này, cũng có thể gọi cô ấy là Ninh phu nhân. Thẩm Lâm Sơ dù là người thừa kế của tập đoàn tài phiệt Bắc Mỹ, thuộc tầng lớp thượng lưu bậc nhất, cũng không đến nỗi vì câu nói ấy mà mất bình tĩnh hay làm điều gì mất mặt. Anh ta biết tối nay e rằng không thể lấy được liên lạc rồi. Anh ta cất điện thoại, miễn cưỡng giữ phong độ rời khỏi. Nhìn theo bóng lưng Thẩm Lâm Sơ khuất dần, Lâm Chỉ Thủy khẽ nhíu khuôn mặt trắng ngần, khẽ hỏi, người Tứ Thành các anh chưa cưới mà đã gọi là Ninh phu nhân được sao? Ninh Thường Vũ thản nhiên, người bên cạnh các em muốn xin phương thức liên lạc cũng phải hỏi ý vị hôn phu ấy. Hoặc một câu nói khiến Lâm Chỉ Thủy nghẹn lời, cô bực bội mất một lúc mà vẫn chưa nghĩ ra lời nào để phản bác, cuối cùng đành bỏ cuộc, cúi đầu cầm thìa sứ trắng nhẹ khuấy súp kem, động tác trông vô cùng mượt mà, như thể đang cố gắng làm món súp nguội đi. Nếu trong bát súp ấy có cá thật, chắc đã bị cô khuấy đến choáng váng rồi. Thấy cô kén ăn, Ninh Thương Vũ cũng chẳng nói gì, chỉ nhàn nhạt bảo Lê Cận đổi món khác. Anh cố tình ngồi sát hơn, Lâm Chỉ Thủy nhìn ra, nhưng lại không nói gì. Đặc biệt là lúc anh nghiêng đầu nói chuyện với thư ký, hơi thở xuyên qua khoảng không trong suốt, len lỏi thẳng vào tai cô. Đầu ngón tay cô khựng lại, đôi mắt lén lết anh một cái, cảm giác có chút kỳ lạ. Ninh Thương Vũ nhíu mày, khuấy xong rồi ạ, có cần đổi món súp khác cho em không? Tối nay anh lại tỏ ra thấu hiểu đến lạ. Lâm Chỉ Thủy khựng lại 2 giây, giả vờ như cuối cùng cũng đã khổ sở lắm, mới khiến bát súp nguội đi trước mặt anh, khẽ hé môi nhấp một ngụm. Có lẽ vì phòng báo quá yên tĩnh, tiếng nuốt sánh đặc ấy bỗng trở nên rõ ràng khác thường. Cô vốn đơn thuần không để tâm, khóe môi còn vương chút kem trắng. Ninh Thương Vũ nhìn chằm chằm một hồi như thể bị trứng sạch sẽ ám ảnh. Anh hơi cúi người, chắp hai ngón trỏ và giữa lại, nhẹ nhàng lau đi. Đúng lúc ấy, Lâm Chỉ Thủy đang định nhắc đến chuyện quà cảm ơn lần trước, bất chợt quay đầu nói với anh, không ngờ ngón tay anh đang lướt nhẹ trên má trắng mịn liền bị cô ngậm vào miệng. Cô chết lặng. Ở khoảng cách gần như vậy, đường gân và xương tay trên mu bàn tay anh hiện rõ, nhiệt độ còn nóng rực. Trong đầu cô bỗng hiện lên hình ảnh trong giấc mơ đêm ấy, cũng là hai ngón tay này. Bản năng khiến cô khẽ mím môi, nhưng lại càng ép út chặt hơn. Nhả ra, ánh mắt Ninh Thương Vũ rơi trên đôi môi đỏ hồng và ướt át của cô. Đồng tử màu hậu phách nhạt thoáng tối lại, thay vào đó là cảm xúc sâu đậm không tên. Ngày sau đó, anh còn khẽ nhúc nhích đầu ngón tay như một lời nhắc. Lâm Chỉ Thủy bừng tỉnh, cô hé môi để anh rút tay ra, rồi nhận ra bản thân giống như một miếng ngọc trắng run rẩy dưới ánh nhìn nóng rực như ngọn lửa rát vàng của anh, đang nhỏ từng giọt nước long lanh. Cô trừng mắt như thể vừa nhìn thấy yêu quái, biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp ấy quá rõ ràng. Ninh Thương Vũ phát hiện sự khác thường, ánh mắt trầm xuống, khẽ hỏi sao vậy. Tuy nhiên mặt anh không biểu hiện gì nhiều, nhưng áp lực toát ra cùng hơi thở nóng bỏng khiến người ta khó lòng chống đỡ. Lâm Chỉ Thủy cắn môi phân vân không biết có nên nói ra hay không, dù sao đây cũng là chuyện riêng tư. Nhưng cơ thể cô ngày một khó chịu, cũng chẳng tiện kể với A Mạn hay các bảo mẫu. Mẹ và chị gái thì quá bận. Cô chần chừ một lúc, khẽ thở ra, dù gì cũng là do anh mà ra, mà đã là vợ chồng sắp cưới rồi. Nói ra chắc cũng không sao. Vì thế cô ngẩng đầu, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào anh. Từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, cơ thể em đã không còn bình thường nữa. Ninh Thương Vũ, không bình thường chỗ nào. Em biết rồi. Làn da trắng mịn của Lâm Chỉ Thủy ửng đỏ, đỏ đến mức chỉ cần thốt thêm vài lời thôi cũng khiến sắc đỏ ấy lan rộng hơn. Em thấy cơ thể mình như có nước chảy, tại sao lại như vậy? Những điều trên sách vở cô hiểu, thế nhưng Ninh Thương Vũ vẫn chưa từng làm điều gì quá giới hạn với cô. Điều đó khiến Lâm Chỉ Thủy bối rối, mơ hồ và không biết phải làm sao. Em chưa từng được mẹ dạy những kiến thức cơ bản này sao? Ninh Thương Vũ quan sát, ngoài đôi mắt ửng đỏ và khẽ run nơi khóe mắt, cô hoàn toàn không có chút nhận thức nào. Hiếm hoi mà anh dừng lại vài giây, lập tức hiểu được rằng nhà họ Lâm chẳng hề dạy dỗ gì cả. Sau một khoảng lặng ngắn, Ninh Thương Vũ bình thản cất tiếng, cơ thể em có cảm giác trụ nực, là vì em đang có HTM ổn với anh. Lâm Chỉ Thủy khẽ nhíu mày, như thể đang khó khăn tiếp nhận sự thật này. Nhưng chỉ chớp mắt, cô đã tỉnh táo lại, mở lời. Vậy còn anh thì sao? Anh có cảm giác với em không? Câu hỏi ấy với cô rất quan trọng. Cô nhớ lại lần trước, khi gần như chuyện chịu đối diện với anh, Ninh Thương Vũ vẫn có thể bình tĩnh bôi thuốc rồi rời đi. Hoàn toàn không giống người từng tuyên bố khi lần đầu gặp mặt là bản thân có đi úp phiêu vọng rất mạnh. Chẳng lẽ chỉ là đối với cô không có cảm giác? Nếu vậy thì quá bất công rồi. Khi Lâm Chỉ Thủy bắt đầu chìm trong dòng suy nghĩ hỗn loạn, Ninh Thương Vũ dùng các đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mép bàn lạnh lẽo. Anh không trả lời câu hỏi kia, mà chỉ vài giây sau đột nhiên gọi cô một tiếng. Lâm tiểu thư, vị hôn thê là Ninh phu nhân tương lai. Vậy mà anh lại gọi là Lâm tiểu thư. Lâm Chỉ Thủy cảm thấy Ninh Thương Vũ thật sự là một người đàn ông bí ẩn. Cô không tài nào hiểu nổi anh đang nghĩ gì về mình. Không ngờ ngay giây tiếp theo, anh lại hỏi, em chấp nhận quan hệ trước hôn nhân, trước hôn nhân, trước hôn nhân trước. Lâm Chỉ Thủy, Lâm Chỉ Thủy. Đôi mắt trong trẻ vô thức mở to hơn, con ngươi khẽ run. Cô gần như nghi ngờ mình nghe nhầm. Ninh Thương Vũ không hối thúc cô trả lời, vẫn giữ vẻ điềm nhiên như thường. Không cần vội, em có thể suy nghĩ thêm. Nhưng câu nói ấy với cô mà nói vẫn là quá chấn động. Lâm Chỉ Thủy ngơ ngác gật đầu, giọng hơi kéo dài, em thật sự cần vài ngày để suy nghĩ. Thế nhưng chưa kịp nói hết câu, Ninh Thương Vũ đã duỗi tay ra, chính là bàn tay lạnh lẽo vừa chạm nhẹ qua má cô khi nãy. Đốt tay dài và cứng rắn, anh nói giọng điệu khó lường,

là nữ chủ nhân danh chính ngôn thuận sẽ sớm dọn đến đây sinh sống. Quản gia chu đáo, tự mình đứng ra lo liệu chuyện dọn nhà cho Lâm Chỉ Thủy chủ động đề nghị. Tôi có thể xin ý kiến cậu Ninh. Lâm Chỉ Thủy vẫn lặng lẽ nhìn những hàng bách tùng bên ngoài, như đang chìm trong suy nghĩ. Một lúc sau, cô khẽ thở dài, dù trong lòng rất muốn thừa dịp Ninh Thương Vũ không có nhà để chiếm lấy nơi mình thích, nhưng đây lại là chốn riêng của anh. Nếu cùng sống chung, chứ kết hôn mà đã ở chung một nhà thì tiếng tăm chắc chắn chẳng hay ho gì. Không, không cần xin ý kiến đâu ạ. Chỉ là mấy cái giường trong mấy căn nhà kia cháu không thích lắm. Lâm Chỉ Thủy lấy đại một lý do để từ chối sự nhiệt tình của quản gia, cầm lại máy tính bảng tùy tiện chọn một căn. Chọn cái này đi. Quản gia cảm nhận được tâm trạng của cô, nhưng sao có thể để phu nhân tương lai mà họ Ninh phải chịu thiệt. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn quyết định báo cáo lại với Ninh Thương Vũ. Ông ta bóng gió nói, hình như cô Lâm không hài lòng với chiếc giường trong mấy căn nhà. Lúc này trên chuyên cơ, tiếng trò chuyện chậm rãi của một đám đàn ông mặc vest chỉnh tề bỗng dưng im bặt, không ai còn nhắc đến thị trường cổ phiếu hay dự án tài chính nữa. Câu nói đầy gợi mở từ cuộc gọi của quản gia rõ ràng còn hấp dẫn hơn nhiều. Ánh mắt kín đáo lần lượt đổ dồn về phía nhân vật chính đang ngồi trên chiếc sofa da cao cấp. Dạo gần đây Ninh Thương Vũ đang bận đàm phán mấy thương vụ thu mua tại Mỹ, lịch trình làm việc dày đặc đến mức chẳng có lấy thời gian nghỉ ngơi. Trên người vẫn mặc đồ chỉnh tề, kính gọng đen viền vàng không rời mắt khỏi tập tài liệu. Trong 3 giây tĩnh lặng này, Ninh Trác Vũ ngồi bên cạnh khẽ liếc mắt trao đổi ánh nhìn với Ninh Tử Vũ, người xuất thân từ chi của gia tộc. Hai anh em này nổi tiếng trong dòng họ là tổ hợp khuấy động sóng gió. Chỉ cần chuyện gì xảy ra trong thế hệ Vũ thì đa phần đều có Ninh Trác Vũ khơi mào trước, rồi đến Ninh Tử Vũ thêm dầu vào lửa. Tuy nhiên, dù điên cuồng phá phách đến đâu, Ninh Trác Vũ cũng luôn cam tâm thần phục trước chế độ quân chủ của Ninh Thương Vũ. Nói trắng ra, chính là một fan cuồng sự nghiệp đích thực. Giờ nghe được chuyện liên quan đến Lâm Chỉ Thủy ở Tứ Thành, chẳng khác nào một lát đời sống riêng tư đầy hương sắc bất ngờ chen vào giữa lịch trình làm việc kín mít của Ninh Thương Vũ. Trong mắt Ninh Trác Vũ hiện rõ ý, chập, con gái út nhà họ Lâm quả là không tầm thường. Còn trong mắt Ninh Tử Vũ thì ghi rõ mấy chữ, cô ta tuyệt đối không đơn giản. Từ khi ăn cá tiếp quản gia nghiệp, bao nhiêu tiểu thư môn đăng hộ đối xinh đẹp chiêu chồng đều lăm lê tìm cơ hội. Vậy mà cô út nhà họ Lâm chưa chính thức bước chân vào cửa cũng chẳng thể đường đường chính chính lấy danh phận phu nhân nhà họ Ninh để kiểm soát, bèn lấy cơ kén giường để khéo léo khẳng định vị trí của mình. Dù gì người trong nhà đều biết rõ Ninh Thương Vũ tuy có đeo vòng cao, nhưng nhiều năm nay vẫn mang theo bên mình một loại thuốc tiêm bí mật do chính gia tộc điều chế riêng, chỉ bởi anh theo đuổi quyền lợi tuyệt đối, ngoài đời thì cực kỳ tiết chế chế bản thân. Ngay lúc Ninh Trác Vũ định lên tiếng trêu chọc thì Ninh Thương Vũ sau khi trầm ngâm vài giây đã hiểu được nhu cầu kén chọn giường ngủ của Lâm Chỉ Thủy ở một thành phố xa lạ. Không né tránh ánh mắt của mọi người, anh chậm rãi ra lệnh cho Lê Cận, người đang đứng bên với phong thái điềm tĩnh đợi lệnh, đem cái giường trên đỉnh núi Thái Bình cho cô ấy. Chiếc giường ở đỉnh núi Thái Bình được thiết kế riêng theo thói quen ngủ, thể trạng và nhu cầu thư giãn cơ bắp của Ninh Thương Vũ. Dù anh rất hiếm khi lui tới khu cả, cho đến nay cũng chưa từng có ai đủ tư cách được nằm lên đó. Xem kìa, chỉ vì em làm nũng một chút mà ngay cả chiếc giường cũng bị mang đi chia sẻ. Ninh Trác Vũ lúc này chẳng khác nào một con sư tử nuôi trong nhà nhưng lại vô cùng cáu kỉnh, không nhịn được phát ra chút tạp âm, ánh mắt như muốn nhấn mạnh hai chữ hạ thủy, độ đậm nét ấy tăng lên gấp cả trăm lần. Lâm Chỉ Thủy bỗng dưng bị gán cho cái danh họa thủy mà chẳng hiểu tại sao, chỉ vì hôm trước lỡ nhìn kỹ thêm vài lần vào chiếc giường nhung đen rộng đủ cho hơn 4 người nằm ở đỉnh núi Thái Bình. Ngay ngày hôm sau, chiếc giường đó liền được Ninh Thương Vũ dặn thư ký vận chuyển bằng đường hàng, không đến căn nhà mới mà cô vừa chọn. Căn nhà mới là một biệt thự độc lập có vườn, được trang bị 3 lớp an ninh thông minh cùng một đội ngũ quản gia và người giúp việc. 3 tầng nhà rộng rãi, nội thất đa phần sử dụng đồ sứ và tranh cổ điển mua từ các phiên đấu giả. Ánh sáng trong nhà tuyệt đẹp, vào những buổi sáng có nắng, từng tia nắng nhạt như ánh vây cá màu vàng nhẹ lướt qua mặt sàn gỗ. Lâm Chỉ Thủy không để thư ký đi cùng mà tự mình bước lên tầng bằng cầu thang xoắn. Cánh cửa đôi cao sát trần đang mở rộng, chỗ đặt chiếc giường mới đã bị chiếc giường nhung đen kia chiếm trọn một cách bá đạo. Cái khí chất ấy thật sự có vài phần giống như chính con người Ninh Thông Vũ. Lâm Chỉ Thủy thong thả bước tới, cúi mắt ngắm nghía vài giây, như thể phát hiện ra một trò chơi mới. Cô đưa một ngón tay ra khẽ chạm lên bề mặt nhung, chất liệu nhung mềm mượt đến mức khiến cô không kìm được mà nhớ đến những đốt ngón tay cứng cáp nhưng lại mềm mại của Ninh Thông Vũ. Ngay giây tiếp theo, ngón tay cô ấn nhẹ xuống, thấy vết lõm nhỏ hằn trên mặt nhung. Lúc này cô mới như bừng tỉnh, chẳng trách Ninh Thương Vũ hôm đó dạy kiến thức SNN lý cho cô quá sâu sắc, trong khi bản thân cô lại có khả năng học hỏi và mô phỏng hỏi và mô phỏng không thua kém ai. Hàng mi cong của Lâm Chỉ Thủy khẽ rung lên, rồi bất chợt cô nghĩ một mình thì ngủ kiểu gì trên cái giường to thế này. Bình thường cô ngủ rất ngoan, cũng không phải kiểu xoay trở nhiều, tự dưng tặng giường lớn thế này làm gì, chẳng lẽ Ninh Thương Vũ còn có ẩn ý gì khác? Không thể nào. Lâm Chỉ Thủy tự nhủ, dù chưa hiểu nhiều về anh, Nhưng cô có cảm giác anh không phải kiểu người gửi giường để ngụ ý gì đó. Nhưng mà đã chuyển đến đây ở, giường cũng đặt sẵn rồi, không ngủ thì phí quá. Lâm Chỉ Thủy quyết định nằm thử, giống như vừa tìm thấy điều thú vị thứ hai. Cô dùng thân hình mảnh mai của mình đo thử độ rộng chiếc giường. Nắng chiều xuyên qua lớp rèm von dài chạm đất, tựa như một lớp phấn kim rắc nhẹ, yên lặng rơi xuống sau gáy cô. Sau khi đo xong, cô nghiêng đầu đặt lên chiếc gối mềm, mái tóc đen xõa xuống, để lộ làn da trắng nõn mảnh mai nơi cần cổ sau gáy. Không hay biết cô ngủ thiếp đi lúc nào, tận đến khi đêm đã khuya, cô mới bị đánh thức bởi tin nhắn từ Lâm Hy Quang, người cuối cùng cũng nhớ ra phải trả lời cô giữa bộn bề công việc. Lâm Chỉ Thủy chỉ nằm chiếm đúng một góc tư chiếc giường, nghiêng người yên lặng như búp bê sứ. Khi điện thoại rung lên báo tin nhắn, cô hơi nhúc nhích, chậm rãi mở mắt. Mất một lúc cô mới lờ mờ nhận ra, rồi đưa tay mở điện thoại từ dưới gối ra xem. Màn hình vẫn hiện cuộc trò chuyện với Lâm Hy Quang, dừng lại ở tin nhắn trước đó của cô. Chị nên cẩn thận người này. Giờ thì có thêm dòng hồi âm, em mới là người phải cẩn thận đấy. Lâm Chỉ Thủy, Lâm Chỉ Thủy, Lâm Hy Quang, chị hỏi thật đấy em gái, em tính toán kiểu gì mà suy ra được cái anh trai Mỹ gốc hoa mặt đẹp nhưng đầu óc mê muội kia muốn theo đuổi chị, dựa vào cái mặt sạch bong như nước suối của em à? Lâm Chỉ Thủy gõ từng chữ một. Dựa vào mặt em thì nhà họ Lâm toàn sinh con đẹp, dù Lâm Hy Quang giống mẹ hơn nhưng đường nét giữa hai chị em vẫn có điểm tương đồng. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy Lâm Chỉ Thủy chỉ có đôi mắt sáng màu hơn, biểu cảm lại mang nét dịu dàng khiến người ta muốn bảo vệ, khác với khí chất quyến rũ trời sinh của người chị. Lâm Chỉ Thủy từ nhỏ được bao bọc kỹ lưỡng, trong chuyện nam nữ vẫn như tờ giấy trắng, nên chẳng bao giờ nghĩ vấn đề lại nằm ở mình. 2 phút sau, Lâm Hy Quang gửi đến một đoạn ghi âm, trong giọng cười nhẹ vang lên. 18 năm qua, những người tỏ tình với em mà chị thay em từ chối không đến 1.000 thì cũng phải cả trăm. Thiện thiện à, bây giờ em đã lớn rồi, mà lớn thì đồng nghĩa với việc phải tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình. Lần này em tự mình từ chối đi nhé. Có đến 100 người sao? Lâm Chỉ Thủy nghĩ rằng trước khi trưởng thành, số người cô từng tiếp xúc có lẽ còn chưa đến con số đó. Ánh mắt cô chậm chậm quay trở lại dòng cuối cùng trên màn hình, bắt cô tự mình từ chối Thẩm Lâm Sơ, người vừa bị Lâm Hy Quang đích thân dán mác sắc mê tâm khiếu, giữa đêm canh ba lại đi bàn chuyện này, khác gì gặp ác mộng đâu. Ngón tay Lâm Chỉ Thủy lỡ trượt một cái, vừa khéo lướt đến khung chat của Ninh Thông Vũ. Vì quá nhanh nên cô còn vô tình gửi cả một dấu chấm. Muốn thu hồi lại thì hình như đã muộn mất rồi. Lúc này Lâm Hy Quang, người luôn bận trăm công ngàn việc, lại đang online. Và Ninh Thường Vũ, giữ lịch trình kín mít, cũng đang online. Ninh Thường Vũ, dù sao cũng đã làm phiền người ta rồi. Thôi thì làm phiền thêm 1 phút nữa cũng chẳng sao. Giờ phút này, Lâm Chỉ Thủy trông như búp bê thủy tinh thu nhỏ trong hộp nhạc. Một dấu chấm hỏi từ anh gửi tới, chẳng khác nào khởi động chiếc lò xo. Ngón tay cô như có ý thức riêng, gõ ra dòng chữ. Ninh Thường Vũ, giường anh to quá, em vừa gặp ác mộng phải mất vài giây bên kia mới có hồi âm. Lâm tiểu thư, em muốn làm thế nào? Đây, Lâm Chỉ Thủy không ngờ anh lại nhẹ nhàng đẩy vấn đề trở lại cho cô như thế. Cô khẽ mím môi, rồi từ tốn gõ thêm một dòng. Ở nhà, ác cầm với mấy người khác thường thay phiên ngủ cùng em. Từ khi đến Tứ Thành, cô quen không mang theo hồi môn trước hôn nhân của mình. Bà tiên đỡ đầu, lần này gửi tin đi, lại như ném đá xuống biển. Lâm Chỉ Thủy mở mắt chờ đợi một lúc lâu. Trong lòng nghĩ có lẽ Ninh Thương Vũ lại bận trăm công ngàn việc rồi. Cô khẽ thở dài, giả vờ mình cũng đang rất bận, bận nằm trên chiếc giường siêu to này tiếp tục ngủ. Ngón tay kéo chăn lên đến tận mặt, che đi phần mũi xinh xắn bên dưới. Mi mắt vừa khép lại chưa đầy 1 phút, chiếc chăn đã khẽ khàng trượt xuống. Lâm Chỉ Thủy chợt tỉnh, vội bật dậy. Chỉ 1 giây sau, ánh nhìn của cô lập tức dừng lại nơi thân hình cao lớn của Ninh Thương Vũ, như thể anh vừa xuất hiện từ hư không. Có lẽ khi trả lời tin nhắn, anh đã bước vào tòa nhà này rồi. Trong ánh sáng ấm áp của chiếc đèn bàn, bộ vest cao cấp tối màu của anh như được viền bằng ánh vàng dịu, trông như vị thần vừa xé toạc màn đêm mà tới. Mà vị thần này giờ đang cúi người, dựa gần mép giường, khẽ bật cười một tiếng. Thì ra Lâm tiểu thư không phải kén giường, mà là kén người để ngủ cùng. Lâm Chỉ Thủy nhất thời không biết phản bác thế nào. Đôi mắt cô trong veo vẫn chưa rời khỏi bóng dáng anh. Có lẽ do đêm đã khuya, cảnh này chẳng khác nào một khởi đầu cho những đoạn phim lãng mạn nồng nhiệt trong tưởng tượng. Ngón tay thon dài của Ninh Thương Vũ hờ hững nâng tầm cô lên, làn da mịn màng ẩn dưới cảm giác mát lạnh. Lâm Chỉ Thủy vẫn ngồi yên, không né tránh, để mặc anh cúi xuống, đôi môi anh khẽ chạm vào làn da ấy, hơi thở nóng rực của anh phả ra, chậm rãi nhẹ nhàng cọ đến khóe môi cô. Đây là dấu hiệu của một lần thân mật trước hôn nhân ư? Đôi mắt Lâm Chỉ Thủy dần mở to, phản chiếu khuôn mặt điển trai của anh. Đầu ngón tay cô xiết lấy gai trải giường nhung đen, khẽ run lên, trắng như ngà. Khi môi anh khẽ tách môi cô ra, từ dịu dàng chuyển sang mạnh mẽ, chiếm lấy khoang miệng ấm áp của cô. Chỉ một nụ hôn thử thôi đã khiến Lâm Chỉ Thủy không tự chủ được,

cô định chết cũng phải kéo theo người đệm lưng ạ. Nói thẳng nhé, chuyện này cô tự mình đối mặt đi. Tôi là người lương thiện, tuân thủ pháp luật, tim yếu lắm, không đủ gan để đi cùng cô đâu. Lâm Chỉ Thủy suýt nữa thì bị sự mặt dày của cậu ta làm cho câm nín. Và lại cô có bị ai cấm ra khỏi nhà đâu, cũng chẳng phải vụng trộm ngoại tình trước hôn nhân. Tự mình đối mặt với Ninh Thương Vũ thì có gì đáng sợ. Quan trọng là cô chỉ tiện miệng hỏi cho lịch sự thôi mà. Muốn ngồi thì ngồi, không muốn thì thôi. Lâm Chỉ Thủy quay người bỏ đi. Trời đã dần tối, cô chẳng hề thấy áy náy, bước chân trên con đường đá cuội bao quanh bởi cỏ cây hoa lá, thong rong tiến vào biệt thự. Quản gia như thể chưa từng báo cáo chuyện cô đã ra ngoài vậy, cung kính tiến lên hỏi cô muốn dùng bữa lúc nào. Lâm Chỉ Thủy dừng lại một chút, chưa vội gật đầu, đang định hỏi Ninh Thương Vũ cho em trai đến đón cô về, vậy chắc cũng sẽ về ăn tối chứ. Còn chưa kịp mở miệng, Tân Tĩnh Huyên đúng lúc gửi cho cô một đơn thuốc dưỡng sinh. Trên màn hình toàn là những chữ nhỏ chi chít về các loại dược liệu bổ dưỡng. Lâm Chỉ Thủy nhìn một lát, rồi đưa điện thoại cho quản gia. Có những loại nguyên liệu này không? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện top 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Này này nhớ mong kim hoại chương 10. Yêu cầu đầu tiên của phu nhân tương lai. Dù không có quản gia, thì cũng phải khẩn trương tìm người cho bằng được. Phải công nhận, nhà họ Ninh đúng là được huấn luyện bài bản. Chỉ 10 phút sau, Lâm Chỉ Thủy đã đứng trước đảo bếp bằng đá cẩm thạch trong phòng bếp. Nhìn thấy đầy đủ nguyên liệu nấu ăn, dù nhìn bề ngoài như kiểu tiểu thư chưa từng động tay vào bếp, nhưng vài món canh bộ đơn giản thì cô vẫn nấu được. Tự tay ninh nồi canh xong, cô lên lầu tắm rửa. Đợi đến khi trời tối hẳn, cô mới chậm rãi xuống lầu. Trên người là chiếc áo choàng dài chấm mắt cá chân bằng vải mềm, cả người toát lên vẻ lười biếng nhưng đầy thư thái. Cô vừa đi vừa dùng tay chải mái tóc dài đen tuyền xõa xuống tận eo. Vừa bước vào phòng khách, cô bất ngờ thấy Ninh Thương Vũ đã ngồi trên chiếc sofa lớn giữa phòng khách. Trên bàn trà đặt một chiếc iPad, anh đang tham gia cuộc họp trực tuyến với các lãnh đạo cấp cao ở nước ngoài. Thấy bóng dáng cô xuất hiện, anh chỉ nhấp mí mắt lên liếc nhìn. Chưa kịp để cô mở lời, quản gia đã kịp thời bưng tới một bát cháo cá nóng hổi cùng vài món ăn nhẹ đặc trưng vùng cả. Cô Lâm, cô muốn dùng bữa ở đâu ạ? Phòng ăn hay là... Giọng quản gia rất khéo léo, dừng đúng lúc, rõ ràng ý chỉ về phía khu vực sofa ở giữa phòng khách. Lâm Chỉ Thủy cúi mắt nhìn bát cháo cá vài giây, chỉ một bát cháo nhỏ thế này thì chẳng đáng để phải mất công đi đến phòng ăn vắng vẻ. Cô ngồi xuống sofa, ôm lấy bát cháo, dễ dàng ăn hết. Thế là cô tự nhiên ngồi xuống đối diện Ninh Thương Vũ. Áo choàng trên người Lâm Chỉ Thủy trắng như tuyết, trùng màu với ghế sofa. Cả người như hòa vào lớp tuyết dày mùa đông. Ánh đèn cổ điển bên cạnh hắt xuống, gương mặt nghiêng nghiêng dưới ánh sáng, chỉ có đôi môi là đỏ, hơi hé mở ngậm một thìa cháo gạo ngọt dịu. Cô vẫn chưa nuốt vội. Lâm Chỉ Thủy khẽ nâng mắt lên, ánh nhìn tự nhiên rơi về phía trước. Ninh Thương Vũ vẫn đang họp về nội dung một thương vụ thu mua. Không bật loa ngoài mà đeo tai nghe Bluetooth. Lúc nghỉ giữa buổi, anh tháo cúc tay áo đang ôm lấy cổ tay dài thon, rồi cầm một điếu xì gà trên bàn trà, nhàn nhã thưởng thức. Khoảng cách không xa cũng chẳng gần, nhưng mùi xì gà đậm hương vẫn dễ dàng lan tỏa trong không khí. Lâm Chỉ Thủy cảm thấy tò mò, im lặng quan sát gương mặt tuấn tú lạnh nhạt đến mức quá đáng của anh. Lúc nhả khói, ánh mắt cô kín đáo lướt theo từng chi tiết, từ đôi môi mọng đến bàn tay đang cầm điếu xì gà. Rồi cô chợt nhận ra, chi tiết nhỏ trước đây chưa từng để ý, mặt trong cổ tay của Ninh Thương Vũ lộ ra một đường thẳng màu mực, giống như một hình xăm. Mỗi khi anh giơ tay lên lờ đãng, đường đó lại càng rõ nét hơn, không phải hình phức tạp, chỉ là một đường thẳng, dài và rõ ràng. Vốn bản tính tò mò, Lâm Chỉ Thủy không nhịn được liền hỏi, Ninh Thương Vũ, đường thẳng dài trên tay anh là gì thế? Giọng cô không lớn trong vắt như nước, giữa đêm khuya khẽ lướt qua tai anh. Từ đầu đến giờ, Ninh Thương Vũ chẳng mấy khi để ý đến cô, mãi đến lúc này mới từ tốn ngẩng đầu lên. Đôi mắt sắc lạnh lẩn khuất trong làn khói trắng khẽ giao với ánh mắt trong veo của cô, giọng điệu nhàn nhạt, sau này em sẽ biết, sau này. Lâm Chỉ Thủy hơi sững lại, nhíu mày cảm thấy câu trả lời thật qua loa. Giờ này nơi này chẳng lẽ lại không thích hợp để nói sao? Tóc dài xõa vai, cô do dự định hỏi tiếp, nhìn thấy Ninh Thương Vũ rõ ràng không muốn trả lời, đành nuốt thắc mắc vào lòng, tiện thể cô cũng nuốt hết chỗ cháo trong bát. Lâm Chỉ Thủy nghiêng đầu nhìn thời gian trên chiếc đồng hồ treo tường, suýt nữa thì quên, nồi canh bộ chắc cũng hầm gần xong rồi. Lúc đưa bát sứ cho quản gia, Lâm Chỉ Thủy dịu dàng hỏi, canh của cháu đâu rồi? Quản gia lập tức gọi người mang lên, cô muốn dùng bây giờ ạ? À? Canh đã hầm xong rồi. Ông dùng bát sứ tinh xảo múc canh, hơi nóng vẫn còn lượn lờ trên mặt nước. Vừa đặt xuống trước mặt Lâm Chỉ Thủy, bát canh còn chưa kịp truyền nhiệt vào mặt bàn trà đã bị đôi tay trắng mịn của cô nhẹ nhàng đẩy về phía trước. Dừng lại trước mặt Ninh Thương Vũ, cô dịu giọng nói, đây là em vừa về nhà đã tự tay hầm cho anh, nhất định phải nể mặt em, uống hết nhé. Lời vừa dứt, Ninh Thương Vũ đang dập tắt điếu xì gà, đúng lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tình chạm với đôi mắt long lanh đầy chân thành của cô, trong đó còn ánh lên chút dịu dàng lẫn thiện ý. Cô lại nói thêm, canh mà nguội thì không ngon nữa đâu. Một lúc sau, Ninh Thương Vũ khẽ ừ một tiếng, rồi thong thả nâng bát canh lên, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt ngập ngừng của quản gia đang lui về góc phòng. Ban đầu ông còn tưởng bát canh này là cô nấu để bồi bổ cho bản thân, không ngờ lại là cho một người khác. Không biết anh Ninh có biết công dụng thật sự của bát canh này không? Quản gia không dám hỏi, chỉ đành giả vờ câm điếc cho qua chuyện. Kỹ năng hầm canh của Lâm Chỉ Thủy là học từ A Ương, có thể hầm ra loại canh mà không hề phảng phất mùi thuốc. Sau khi nhìn Thương Vũ uống xong, cô đổi tư thế ngồi, đuôi tóc mượt mà rũ xuống cổ, chân trắng nõn, lạnh mát như lụa. Lúc này cô bỗng hỏi, à đúng rồi, tối nay mình thử nhé. Ninh Thương Vũ ngồi nghiêm chỉnh dưới ánh đèn rực rỡ, phản ứng rất sâu xa. Anh chợt ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt như mang theo thực thể, khiến Lâm Trị Thủy cũng khựng lại vài giây. Tối nay cô vừa mới tắm xong, cựu thị xuất sụ và thơm mát trong lớp áo choàng tắm, không còn giọt nước nào. Thật sự cô chỉ hỏi rất bình thường thôi, vậy mà bị anh nhìn chằm chằm thế này lại bất giác khiến lời nói ấy có phần ngầm mời gọi đầy ám muội. Tư thế lạnh lùng xa cách vốn có của Ninh Thương Vũ bỗng trở nên tùy ý, lười biếng. Anh tựa người vào lưng ghế, như thể suy nghĩ xong rồi từ tốn từ chối. Cô Lâm, tối nay tôi không có lịch trình này. Ninh Thương Vũ, người vừa tuyên bố tối nay không có lịch trình ấy khiến Lâm Chỉ Thủy hơi chớp mắt. Cô cố giữ vẻ điềm nhiên, chậm rãi đứng dậy từ sofa, còn lịch sự chúc anh ngủ ngon. Sau đó, cô tự nhiên lên lầu. Vừa vào phòng, việc đầu tiên cô làm là tìm ngay tài khoản WeChat của vị lang băm kia Tân Tĩnh Huyền. Cô mở tin nhắn với tốc độ nhanh, nhẹ nhàng gửi đi lời nhắc nhở như thể đang vì lòng tốt. Cái đơn thuốc bổ cậu kê có vấn đề đấy, đừng tiếp tục lừa gạt cho nhiều người ăn nữa. Có lẽ Tân Tĩnh Huyên đã đi nghỉ rồi, chứ nếu là ban ngày với cái tính nóng này của cậu ta, y thuật bị nghi ngờ, chắc chắn là đã nhắn tin dồn dập phản bác từ lâu. Lâm Chỉ Thủy tắt máy, lên giường ngủ, cô nằm nghiêng cuộn tròn người lại, mơ màng thấy lạnh nên kéo chăn lên quấn chặt lấy mình. Cùng lúc đó, Ninh Thương Vũ, người vừa nói không có lịch trình kia, tối nay tháo ba cúc áo sơ mi đầu tiên, một lúc sau vẫn cảm thấy bức bối khó chịu, đành lạnh mặt đứng dậy vào phòng tắm. Tắm nước lạnh xong, anh cúi đầu, đôi mắt màu hổ phách lãnh đạm nhìn xuống, không những không dịu đi mà lại càng bức bối hơn. Mái tóc đen của anh còn đang nhỏ nước, gương mặt kìm nén cùng đê ụp phơi ọng sâu thẳm chưa từng có, đậm sắc vàng nóng bỏng, phảng phất cảm xúc hỗn độn chưa từng xuất hiện trước đây. Một lúc sau, bàn tay dài thon với khớp xương rõ ràng của Ninh Thương Vũ từ từ buông xuống, ánh đèn trong đêm như lan tỏa trên làn da anh, chiếu lên đường thẳng màu mực trên cánh tay và hình bóng chiếu lên gạch tường màu trắng chiều dài gần như bằng nhau. Thời gian lặng lẽ trôi trong bóng đêm sâu thẳm. Nửa tiếng sau, Ninh Thương Vũ vẫn gắng gượng quay trở lại thư phòng. Sau khi tiêm một liều ức chế hiệu quả không rõ rệt, anh tiêm thêm lần nữa vẫn vô ích. Anh gọi điện cho bác sĩ riêng. Bác sĩ nói cậu cần phải giải tỏa ra. Tóc Ninh Thương Vũ vẫn còn hơi ướt, những sợi tóc đen rũ xuống trán được anh vuốt ngược ra sau. Khuôn mặt khớp cạnh từng khiến bao người say đắm giờ đây lại mang một vẻ lãnh đạm đến cùng cực, hoàn toàn trái ngược với phản ứng mãnh liệt của cơ thể. Anh không lên tiếng. Nếu không phải vì cuộc gọi quốc tế này thì có lẽ chẳng ai tin được giữa đêm khuya thế này người đang khổ sở kìm nén lại chính là anh. Bác sĩ im lặng vài giây, nhưng ông hiểu tính cách mắc chứng sạch sẽ nặng của anh, cũng biết Ninh Thương Vũ mắc chứng nghiện tình đê ụp. Bao năm qua anh cao ngạo chọn lựa khắt khe, chỉ nhờ vào loại thuốc ức chế được chế riêng bởi phòng nghiên cứu bí mật của gia tộc để duy trì. Thỉnh thoảng thuốc mất tác dụng cũng là chuyện bình thường. Thế nên bác sĩ lại đề nghị anh đang sống chung với vị hôn thê hay là... Nhưng đề nghị ấy nhanh chóng bị Ninh Thương Vũ dập tắt. Anh nhớ đến Lâm Chỉ Thủy đang ở trong phòng ngủ chính. Nhà họ Lâm nuôi dạy cô như một khối ngọc thạch thượng hạng, mong manh và trong trẻo đến mức tưởng chừng không thể chịu đựng nổi bất kỳ va chạm nào. Ngay cả kiến thức xin nhân lý cô cũng vẫn còn ngây thơ như một tờ giấy trắng. Chính vì thế, Ninh Thương Vũ hiểu rõ hơn bất kỳ ai, phải kiên nhẫn dẫn dắt từng chút một để đi hậu vây họng dần dần thấm vào cô, chứ không thể hấp tấp biến cô thành phương tiện giải tỏa. Anh tắt điện thoại, ánh sáng duy nhất trong phòng vụt tắt hoàn toàn. Ninh Thương Vũ không tắm lại, nhưng chiếc áo choàng ngủ trên người vẫn dựng lên sống động đến kỳ lạ. Ánh mắt anh rơi xuống mặt bàn làm việc rộng lớn, trên đó đặt một tờ báo, trang nhất là bài viết về cuộc hôn nhân liên doanh giữa nhà họ Lâm ở Hồng Kông. Ba chữ Lâm Chỉ Thủy nổi bật rõ ràng. Ngón tay anh dài và mạnh mẽ, khớp xương sắc nét, các đường gân xanh nổi lên dưới da tạo thành những bóng đổ mờ nhạt. Lần này anh đã giải tỏa được. Chỉ một lần, chiếc đồng hồ cây ở góc tường vẫn phát ra tiếng tích tắc đều đặn. Ninh Thương Vũ chợt nhắm mắt lại, cơ thể vẫn còn nóng bừng, nhưng vẻ phóng túng vừa rồi đã hoàn toàn được giấu kín. Anh trở lại dáng vẻ lãnh đạm, không gợn sóng cảm xúc. Từ trước đến nay, dù mắc chứng nghiện tình đê ụp, anh vẫn duy trì lối sống cực kỳ tiết chế, lúc nào cũng sạch sẽ, quy củ, kiểm soát tất cả trong lòng bàn tay. Chỉ riêng Lâm Chỉ Thủy, chính cô khiến anh lần đầu tiên giữa ranh giới nghiện tình đê ụp và chứng ám ảnh sạch sẽ, thực sự khao khát một con người. Mới 5:30 sáng, cơ thể cao lớn, vững chãi của Ninh Thương Vũ che lại trong bộ vest đen bóng ôm gọn dáng người. Khi anh xuống lầu, quản gia đưa cho anh một ly trà lạnh. Sáng nay chắc anh sẽ cần đến cái này. Ninh Thường Vũ liếc quản gia một cái, giọng điệu nhàn nhạt, tại sao tôi lại cần cái này? Dưới áp lực vô hình từ khí chất đè nén của anh, quản gia không kìm được mà thành thật trả lời, anh Ninh, tối qua nguyên liệu trong canh bổ mà cô Lâm nấu toàn là đại bổ. Ninh Thường Vũ, quản gia không dám nhìn sắc mặt anh, đành gượng gạo bổ sung một câu, hàng nay cậu làm việc vất vả, bồi bổ một chút cũng là chuyện bình thường thôi. Nào ngờ câu nói ấy lại khiến Ninh Thường Vũ bất giác nhớ tới chuyện tối qua. Cơ thể anh gần như rối loạn suốt cả đêm không ngủ nổi, thậm chí từng nghĩ có lẽ cơn nghiện tình đê hụp lại tái phát. Vậy mà anh lại chưa từng nghĩ, hóa ra hung thủ thực sự lại chính là cô. Ninh Thương Vũ, rất tốt, ý là thấy anh cần được bổ sung phải không? Đúng lúc đó, Lâm Chỉ Thủy cũng tỉnh giấc, cô mang dép lê xuống lầu, vừa hay nghe thấy mấy chữ canh bổ trong lòng thầm ngẫm nghĩ. Mới sáng ra mà Ninh Thương Vũ đã không chờ được muốn uống thêm sao? Ninh Thương Vũ, làn váy lụa mỏng của cô lướt nhẹ trên bậc thang gỗ, giọng nói cũng nhẹ nhàng không kém. Anh thích uống thật à? Nếu chưa vội ra ngoài, em có thể hầm thêm nồi khác cho anh. Ninh Thương Vũ đang chăm chú cài khuy tay áo màu hồng ngọc, ánh đỏ rực như ngọn lửa phản chiếu vào đôi mắt trong veo của Lâm Chỉ Thủy. Thế nhưng, điều cô nghe được lại không phải là lời đồng ý, mà là ba chữ lạnh lùng bật ra từ đôi môi mỏng của anh. Em đợi đấy. Đợi gì cơ? Lâm Chỉ Thủy ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu. Nếu lúc ấy Ninh Thương Vũ biết cô đang nghĩ gì, hẳn anh sẽ chẳng do dự mà trả lời thẳng, đợi bị anh làm. Mãi đến khi Ninh Thương Vũ chậm rãi rời đi, Lâm Chỉ Thủy vẫn chưa thể hiểu nổi đầu đuôi câu chuyện, cô thậm chí quên luôn lý do mình xuống lầu là để tìm nước uống vì khát. Lúc này, quản gia ở bên cạnh khẽ ra hiệu bằng ánh mắt, hàm ý rằng dường như nồi canh đại bổ tối qua đã khiến ông chủ không hài lòng. Lâm Chỉ Thủy, a, à, giận rồi. Tại sao lại giận nhỉ? Chẳng lẽ anh cảm thấy lòng tự tôn đàn ông của mình bị tổn thương? Lông mi của Lâm Chỉ Thủy khẽ chớp, cô thẩm mỹ, không nên để quản gia hay đầu bếp biết. Còn nên xin lỗi không? Nên thể hiện lời xin lỗi thế nào mới được? Chuyện lần trước với Thẩm Lâm Sơ còn chưa giải thích rõ ràng, giờ lại như chồng thêm tội mới. Lâm Chỉ Thủy bước đi với tâm trạng rối bời. Lịch trình của Ninh Thương Vũ dày đặc, trời còn chưa sáng hẳn, anh đã cùng nhóm quản lý cấp cao lên đường sang Mỹ dự lễ ký kết hợp đồng. Suốt mấy ngày liền, tài xế riêng là Tiểu Trác lại rảnh rỗi vô cùng, đến nỗi gọi điện hỏi cô xem có bị trừng phạt gì chưa. Lâm Chỉ Thủy hoàn toàn không ai biết rằng mình đã bị Ninh Thương Vũ ghi rõ rành rành trong sổ nợ. Cô vẫn nhàn nhã ngồi trên ban công ngắm vườn hoa, gần đây khóm cẩm tú cầu nở rộ từng chùm từng chùm. Trong lòng cô chỉ nghĩ, cái số điện thoại riêng tư này đúng là chẳng có chút riêng tư nào, ai cũng gọi vào được. Sau đó cô mím nhẹ đôi môi đỏ, thấp giọng hỏi, tôi nói cho cậu biết để làm gì. Ninh Trác Vũ từ lần trước đã nhận ra rằng Lâm Chỉ Thủy không chỉ có vẻ ngoài thuần khiết, mà tính cách cũng thuần khiết đến mức khó chiều. Vì thỏa mãn tính tò mò nhiều chuyện của bản thân, nên trong điện thoại, giọng cậu ta lười biếng nhưng đầy hào hứng, tiện thể kể luôn cho cô nghe phần hậu chuyện của chuyện Thẩm Lâm Sơ gan to tày trời muốn cướp vị hôn thê người khác. Kết quả là vợ chồng nhà họ Thẩm đã phải đích thân tới xin lỗi Ninh Thương Vũ và còn cam kết sẽ quản cho chặt cái tâm tư xấu xa của cậu con trai nhà mình. Ninh Trác Vũ chẳng đứng đắn được bao lâu đã cười cợt. Cuối cùng thì Ninh Thương Vũ rất thấu tình đạt lý, tha thứ cho Thẩm Lâm Sơ. Lâm Chỉ Thủy, cô chỉ vừa ra khỏi nhà chưa bao lâu đã bị đón về, sau chuyện này còn có cả phần sau. Nhưng hóa là Ninh Thương Vũ thỉnh thoảng cũng khá rộng lượng, người ta muốn đào gốc tường của anh đến nơi, vậy mà anh vẫn có thể tha thứ, đúng là người tốt hiếm có. Vậy thì liệu có thể thấu tình đạt lý mà tha thứ cho cô không? Cô đâu biết rằng Ninh Trác Vũ vẫn còn giấu một câu chưa nói nốt. Cái gọi là sự thấu tình đạt lý ấy của Ninh Thương Vũ là trực tiếp cắt đứt toàn bộ hợp tác với nhà họ Thẩm, buộc họ phải cuốn gói trở về quê nhà ở Bắc Mỹ. Còn về phần cô, Ninh Thương Vũ sẽ còn thấu tình đạt lý hơn nhiều,